Chương 176, vật nguy hiểm. Chúng ta tại sao muốn phản đối một dâu dài lão giả chống ma trượng, nhìn về phía bên người ma pháp sư, những phàm nhân này hỏi cái này loại vấn đề, có phải hay không quá cẩn thận là một loại cao quý phẩm chất, bọn hắn càng là cẩn thận, liền càng chứng minh bọn hắn có tư cách gia nhập bảy nước, vì cái đại lục này kính dâng chính mình. Lão giả bên người, một cái khác trung niên ma pháp sư mặc cùng vị vị ẩn không sai biệt lắm ma pháp trường bào, mở miệng ca ngợi no ý lão giả nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía cái kia ngồi tại điện báo trước mặt ma pháp học đồ, mở miệng phân phó nói, hồi điện hệ làn hiệu, nói cho bọn hắn, ác ma trải qua địa phương, đã là không có một ngọn cỏ tuyệt địa, nếu như bọn hắn có mạnh hữu lực thủ đoạn công kích, chúng ta đề nghị hẳn là lập tức đầu nhập trận chiến tranh này. Khôi lỗi đế quốc đến bây giờ đều không hề lộ diện, ta cảm thấy lần này ác ma xâm lấn, nhất định có âm mưu gì ở bên trong. Trung niên ma pháp sư có chút bất an nhìn về phía lão giả. Chúng ta gỡ gì kỉn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, thật đến ngày đó kia là vạn bất đắc di thủ đoạn so với dùng ma pháp cấm chú công kích ma pháp chi nhãn còn muốn bất đắc di thủ đoạn, gỡ gì kỉn nhất định phải thản nhiên tiếp nhận mình kết cục, bất quá đang tiếp thụ kết cục trước đó, chúng ta muốn vì quốc gia. Nay chiến đấu đến một khắc cuối cùng lão giả kiên định nói, để phàm nhân sử dụng vũ khí của bọn hắn đi nếu như vũ khí của bọn hắn số lượng sung túc. Có thể tại chúng ta hai cánh cắt sử dụng một lần trầm mặc một hồi, lão giả lại bổ sung nói. Trung niên ma pháp sư trên mặt biểu lộ ngược lại là rất có ý tứ, hắn cười khổ nhìn về phía lão giả, mở miệng nói ra, ai có thể nghĩ tới, ngược lại là vĩnh hằng đế quốc phụ trách khu vực xuất hiện vấn đề đâu, bọn hắn tổn thất nặng nề, mới miễn cưỡng chặn lại ác ma công kích. Mà phàm nhân đế quốc bên kia, nghe nói tổn thất cũng không nhiều. Đúng vậy à. Vì vị ẩn cho chúng ta mang đến một chút hy vọng sống, nếu như lần này hệ lạn hữu không có tham chiến vậy chúng ta bây giờ liền muốn khởi động sau cùng khẩn cấp kế hoạch. Lão giả có chút bất đắc dĩ nói. Hắn đương nhiên biết, khởi động khẩn cấp kế hoạch, chẳng khác nào nói là từ bỏ gờ dị kỉn sau lưng thế giới, chỉ cần gờ dị kỉn khởi động khẩn cấp kế hoạch, ác ma chó đại quân liền sẽ vượt qua bọn hắn, xâm lấn đến vĩnh hằng đế quốc còn có hậu mặt thánh ma đế quốc cùng nó mạ đế quốc đến lúc đó. Phàm nhân thế giới còn có tồn tại hay không không ai biết, nhưng thế giới ma pháp nhất định sẽ triệt để sụp đổ. Vì mạng sống, các ma pháp sư chỉ có thể lui vào phàm nhân đế quốc, không có ma pháp khí tức bọn hắn, đem nửa bước khó đi. Có lẽ, không phải một chút hy vọng sống. Trung niên ma pháp sư thở dài một cái, mở miệng nói ra, ta rất chờ mong bí mật của bọn hắn vũ khí, đến tột cùng có dạng gì uy lực. Ta QNZ rất chờ mong hy vọng bọn họ lại cho chúng ta đưa tới một chút kinh hỉ mới tốt. Lão giả cầm ma pháp trượng tay có chút dùng sức, rất là hiếu kỳ nói. Thử nha. Ở xa xỉ dịch điện báo viên từ điện báo trên giấy kéo xuống vừa mới ghi chép nội dung, đưa cho chờ ở bên cạnh sĩ quan. Đến từ gờ dị kỉnh mã hóa điện báo quyển mật mã không tại ta chỗ này cờ ân nở phiên dịch về sau hiện lên đưa bệ hạ được rồi tên quan quân kia nhận lấy điện văn. Bước nhanh đi tới hệ lản hữu điện văn mật mã phiên dịch bộ môn, đem điện báo đưa cho phụ trách phiên dịch sĩ quan, đến từ gờ dị kỉn, cấp một cơ mật. Gờ dị kỉn đồng ý chúng ta sử dụng vũ khí bí mật mấy phút về sau, cờ dít thấy được điện văn, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía canh giữ ở bên cạnh hắn bật sổ lì ạ, đem điện văn đưa cho đối phương, mệnh lệnh bộ đội của ngươi chấp hành diệt vong kế hoạch đi tại gờ dị kỉn yêu cầu địa phương, ném mở hai cái bom nguyên tử. Giúp bọn hắn ổn định phòng tuyến tuân mệnh bệ hạ, ta rất chờ mong chiến lược không quân biểu hiện. Bật sổ lì ạ kích động đứng nghiêm trào, ngẩng đầu lớn tiếng trả lời. Không người nào nguyện ý để bom nguyên tử tại đất đai của mình trên bạo tạc, nhưng là để bom nguyên tử tại người khác quốc gia bạo tạc, rất nhiều người đều là chờ mong cảm giác bạo dạp. Đây là một loại tàn nhẫn chờ mong cảm giác, chờ mong vô số sinh mệnh vì mình cường hãn nỗ lực tử vong đại giới. Tại xa xôi gờ dị kỉn. Một chỗ để phòng xâm nghiêm dã chiến trong phi trường, một khung đặc thù cải tiến B-17 máy bay ném bom bên cạnh. Ta cảm thấy mình quả thực liền là điên rồi. Một bên hướng trên người mình lưng dù nhảy, cơ trưởng đau một bên tại mình tổ máy thành viên trước mặt oán trách. Điều khiển một khung đã sửa chữa lại máy bay ném bom, vận lấy một viên siêu cấp bom bay đến 10 km không trung dưới chân tất cả đều là ác ma muốn ta nói, chấp hành nhiệm vụ tất cả mọi người là tên điên, bao quát chính ta. Ném bom thủ nhếch môi cười cười, nhìn xem mình máy bay ném bom tự rêu nói. Ở bên kia, hậu cần mặt đất nhân viên đã đem viên kia thể tích to lớn bom treo F-17 máy bay ném bom đặc biệt cải tiến đạn trong khoang thuyền. Đồng thời kiểm tra xong hết thể thiết bị. Không cần hạ xuống độ cao thứ này nhét vào nơi nào, đều có thể đem bán kính mấy cây số bên trong tất cả sinh vật đều bốc hơi rơi. Bộ môn kỹ thuật sĩ quan cẩn thận giảng giải nhiệm vụ lần này nội dung. Các ngươi cờ ơn ở làm, là tại ném bom trước xác nhận bom trạng thái, sau đó tại ném bom sau lập tức quay đầu rời đi. 20 khung B-17 máy bay ném bom sẽ đi theo các ngươi tả hữu tại ném bom trước đó. Các ngươi phía dưới đều sẽ có một cái máy bay ném bom biên đội phụ trách cho các ngươi che chắn đến từ mặt đất công kích, cho nên các ngươi là tuyệt đối an toàn. Tên này sĩ quan một bên nói, một bên chỉ nơi xa chờ lệnh máy bay ném bom biên đội. Sát vách sân bay sẽ cất cánh máy bay chiến đấu hộ tống, toàn bộ hành trình đều sẽ có máy bay chiến đấu hộ vệ tại các ngươi tả hữu. Chúng ta hết thể an bài 50 khung tảng máy bay chiến đấu. Hắn cuối cùng nói vài câu, liền hạ đạt xuất phát mệnh lệnh. Tất cả mọi người lưu lại mình nghĩ với người nhà nói lời kiểm tra các ngươi trang bị. Sau đó xuất phát phi cơ trinh sát, còn có vĩnh hằng đế quốc Long kỵ sĩ đã báo cáo ác ma cho tập kết vị trí. Bên kia quái thú đầy khắp núi đồi bất quá chờ chúng ta. Công kích qua đi, nơi đó liền không còn nở có cao y di nư A máy bay giải vị trí tàu bỏ lên trên B-17 máy bay ném bom cái thang, quay đầu kéo một cái tay lái phụ. Đu NG, trên lý luận tới nói, không có ác ma, không có ma pháp sư, thậm chí ngay cả vi khuẩn đều sẽ không còn có. Tay lái phụ viên cu NG lại xuất phát nhìn đằng trước qua viên kia bom kỹ càng giới thiệu, lòng vẫn còn sợ hãi nói tiếp. Sổ tay đã nói, bọn hắn từ hệ lạn hữu mang theo đến gở dị kỉn quả tạc đạn này, uy lực mạnh mẽ đến đủ để hủy diệt một tòa thành thị. Mặc dù bọn hắn cảm thấy loại chuyện này quả thực để người khó có thể tin, bất quá bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng vũ khí sử dụng nói rõ sổ tay trên giới thiệu là thật. Dù sao tại hơn một năm trước kia, bọn hắn còn chưa tin phàm nhân biết bay, còn chưa tin hệ lạn hữu có thể đi đến hôm nay tình trạng này. Cho nên hiện ta y bo nở hà nở tin tưởng hệ lạn hữu hết thảy, mang theo một cỗ mù quáng hương vị vững tin lấy hết thảy. Yểm hộ biên đội đi đầu cất cánh về sau kiểm tra một chút đường băng, tất cả vượt qua cất mũi lớn nhỏ cục đá toàn bộ đều muốn nhặt sạch sẽ. Hậu cần mặt đất nhân viên quan chỉ huy lớn tiếng mệnh lệnh lấy thủ hạ của mình. Tất cả mọi người đều có một chút khẩn trương, rốt cuộc bọn hắn tận mắt thấy quả bom kia phía trên, phát họa lấy đối với bọn hắn tới nói thần bí nhất QNZ cao cấp nhất nhắc nhở tiêu chí. Màu vàng cùng màu đen tạo thành đồ án, để người nhìn lên một cái đã cảm thấy phi thường bắt mắt. Một khung B-17 máy bay ném bom không khoang thuyền đột ngột từ mặt đất mọc lên, động cơ tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc. Chiếc thứ hai máy bay cùng sau lưng nó nhất phi trùng thiên. Bên kia rừng sắt ở đường băng biên giới B-17 máy bay ném bom đều đã phát động động cơ, chấp hành nhiệm vụ đặc thù bộ kia B-17 bên trên, hậu cần mặt đất nhân viên còn tại cẩn thận loại bỏ lấy tất cả có thể loại bỏ địa phương. Theo máy bay một khung cất cánh, toàn bộ sân bay đường băng trở nên trống không. Hậu cần mặt đất nhân viên đối chiếc cuối cùng B-17 giơ ngón tay cái lên, bọn hắn đã cẩn thận kiểm tra qua toàn bộ đường băng. Tao hít sâu một hơi, thôi động động cơ xuất lực cán. Hắn điều khiển bộ này đặc thù B-17 máy bay ném bom, đón đường băng bắt đầu hướng về phía trước trượt. Trên bầu trời, phụ trách tiểm hộ máy bay ném bom bắt đầu biên đội, tao lái mình bộ này máy bay ném bom bay đến trên tầng mây. Bởi vì không cần cái gì cái gọi là hoành tạc độ chính xác, cho nên hắn toàn bộ hành trình đều có thể tại người này một ít dấu tích đến độ cao phi hành. Bảo hộ hắn máy bay chiến đấu vây quanh ở hai bên người hắn, mang đến cho hắn vô cùng cảm giác an toàn. Nhiều tàng máy bay chiến đấu lít nha lít nhít biên đội nhìn hùng vĩ vô cùng, mỗi một khung máy bay máy móc dưới bụng mặt, còn treo ra tăng hành trình dùng can dầu phụ. Nơi này là mặt đất dẫn đạo trạm, nơi này là mặt đất dẫn đạo trạm, các ngươi hướng đi chính xác chưa? Từ nở dê xuất hiện sai lầm trong thai nghe, mặt đất dẫn đạo đứng thanh âm rõ ràng truyền đến, tiếp qua mấy phút, các ngươi liền muốn tiến vào ác ma khu chiếm lĩnh, mở ra vòng phòng hộ đi vô tuyến điện lặng im bắt đầu hủy diệt giả minh bạch tao ANLEI máy bộ đàm trả lời một câu, sau đó đối sau lưng Hoa Tiêu nhẹ gật đầu. Hoa Tiêu vươn tay, vận động cắm ma pháp tinh thạch cột đá phòng ngự trang bị. Một máy mắt, bộ này B-17 khung máy trên bắt đầu lan tràn ra lóe lên quang mang hoa văn, nhìn chói lọi vô cùng. Theo chiếc máy bay này bắt đầu sáng lên hoa văn, phía dưới bay lên tất cả B-17 máy bay ném bom đều sáng lên phòng ngự dùng ma pháp bình chướng. Những cái kia điêu khắc ở máy bay khung máy trên minh văn, giờ này khắc này đều tản mát ra màu lam nhạt quang mang. Chỉ có phía trước nhất hai khung B-17 máy bay ném bom không có sáng lên ma pháp bình chướng, bọn chúng phụ trách cho sau lưng tất cả máy bay hướng dẫn. Bởi vì muốn bảo đảm đi thuyền an toàn, hướng dẫn máy bay đồng loạt sử dụng hai khung. Tại sao bọn hắn cất cánh về sau mấy phút bên trong, một cái khác dã chiến sân bay trên bãi đáp máy bay, hậu cần mặt đất nhân viên xốc lên trước mặt vài bạn. Một cái đồng dạng to lớn, đồng dạng dùng màu vàng cùng màu đen buộc vòng quanh cảnh cáo tiêu chí bom, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Các tiên sinh ngàn vạn cẩn thận cầm đầu hậu cần mặt đất nhân viên nhắc nhở một chút các đồng bạn của mình, sau đó bắt đầu khẩn trương đem quả tạc đạn này, lát đặt tiến đã sửa chữa lại B-17 máy bay ném bom khoang thuyền. Nơi xa, không quân lính dù quan chỉ huy hẹ ợt để tay xuống bên trong vũ khí sử dụng sổ tay, nghiêng đầu đến xem hướng về phía mình tham mưu. Ta bây giờ mới biết, cùng chúng ta cùng một chỗ bay tới những cái kia máy bay ném bom vờ ơ y ma mang theo loại này đáng chết đồ chơi.